Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 74, tinh thần ngược đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Gia Bảo sắc mặt phức tạp mà nhìn Phương Triệu Nhất, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Đù sao cũng là thân thể thần thần. Khi Triệu Nhất nói với y, linh hồn bên trong không là thần thần, trình độ khiếp sợ trong lòng của hắn có thể đo được. Ánh mắt Phương Triệu Nhất thoáng hiện đau thương. Ta biết chỉ là cái dạng này đi xuống không là biện pháp, thần thần áp chế không được vật đó. Thần thần còn nhỏ như vậy, đã bị ngược đãi, khiến tâm của hắn phá lệ khó chịu. Tống Gia Bảo ngậm miệng mình không nói gì, hắn không biết yêu tà thú là dạng gì nhưng nhìn thần sắc Triệu Nhất còn có kiên quyết, hắn cảm thấy khẳng định không là cái gì thứ tốt. Ngay cả sự tình lang tộc bọn họ không rõ lắm, chẳng qua đối với lang tộc hành vi, hắn là phi thường bất mãn. Chờ phương thần lần thứ hai thức tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện mình tay chân đều bị cột lấy. Trên tay vải vóc còn có trên chân đồ vật đều là trải qua xử lý, cũng không có cảm thấy đau, chính là vì sao? Hắn thế nhưng bên trong một cái lồng sắt ngoại trừ một cửa nhỏ, lộ ra ánh sáng, còn lại cái gì đều thấy không rõ lắm. Trên trán phương thần treo đầy hắc tuyến, hắn thật sự không biết mình phụ thân rốt cuộc chịu cái gì mà điên thế nhưng làm cho mình. Răng rác, một tiếng, lồng sắt nhất thời liền thay đổi cảnh tượng, mà mặt phụ thân anh Tuấn, nhất thời liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Như thế nào, trầm thấp tiếng nói, lộ ra chán ghét, phương thần mê hoặc bất giải mà nâng đôi mắt nhìn này khuôn mặt tuấn tú phóng đại ánh mắt trong suốt ấn mặt phụ thân. Phụ thân, nhỏ giọng mà hô một câu, nếu ngươi không ly khai thân thì con ta, vậy chịu nhốt tại đây đi. Phương Triệu Nhất mặt không đổi sắc mà giảng đạo, đúng vậy, hắn không có cách nào với nguyên thần yêu tà thú, mà hắn cũng luyến tiếc tiến hành thi ngược với thân thể con mình, việc duy nhất có thể làm chính là tinh thần công kích. Phụ thân, ta là thần thần, phương thần vội vàng mà nói, trong lòng lại tại mắng yêu tà thú, nếu không là cái kia suy thần, chính mình liền không bị đối đãi như vậy. Phương Triệu Nhất khóe miệng gợi lên, lộ ra trào phúng độ cung. Người không là thần thần, thần thần ánh mắt không phải như vậy từ. Phương thần không nói gì, hắn đều không biết mình liền ánh mắt là thế nào. Trước phụ thân nói thả khí, vậy hắn hiện tại cũng thả khí. Vì thế đan điền bên trong tụ tập một cỗ khí, lộc cộc, một tiếng, để lại thí đi ra. Phụ thân, phương thần bình hô hấp nhu nhu mà hô một tiếng. Trước khi hắn thả khí, đều là đem cái mũi chôn ở trong ngực phụ thân, thật không ngờ thế nhưng thúi như vậy, hơn nữa là dày đặc không gian, đây không phải là nhượng hắn. Lúc này phương thần đã muốn cảm nhận được. Tự làm tự chịu, cái gì cảm giác, Phương Triệu Nhất thờ ơ, yêu tà thú, ngươi thực đã cho ta là ngu ngốc. Tùy tiện học tập một chút thần thần thúi lắm, ta liền sẽ không tin tưởng ngươi đi. Sau khi nói xong, liền không để ý tới phương thần, không gian một lần nữa khôi phục đến hắc ám. Phương thần sinh lý chịu mùi tâm hồn bị phụ thân nói đâm bị thương, nhất thời khó thở công tâm, trực tiếp ngất đi thôi. Phương Dịch vui sướng khi người gặp hỏa. Cạc cạc, cạc cạc, đa nghi phụ thân, sẽ làm ngươi cảm nhận được thống khổ. Cho dù hắn bị cáo chế ở trong đầu, nhưng tâm tình lại phá lệ thư sướng. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thần cả người đều lộ ra nguy hiểm khí tức mà thân thể của hắn ngoại năng lượng, lại bắt đầu bạo động lên. Ẩm vang, lồng sắt thế nhưng bị chấn nát, nhắm mắt lại hài đồng, lúc này trên người lại lộ ra đỏ tươi huyết. Cách chương.